Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 366. Chương 366, lực lượng thân thể. Canh thứ nhất, chiến thắng sau đó, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy trong hư không nổi lên sát ý, càng thêm nồng hậu, càng thêm thâm trầm, nhưng mà hắn chú ý điểm không ở cái địa phương này, mà là bản thân khí vận cũng càng thêm nồng hậu. Có vật này trong người, những cái kia sát ý hắn căn bản không quan tâm, chỉ cần thực lực bản thân cường đại, tất cả liền biết giải quyết dễ dàng. Hắn có Thái Tiêu Giới, có thượng phẩm pháp bảo, còn có vô cùng bí pháp bảo vệ tánh mạng phương pháp, hắn nhiều không kể xiết, căn bản sẽ không lo lắng ai có thể giết hắn. Trong lòng của hắn đã có kế hoạch, đến lúc kim đan bảng kết thúc, hắn trước tiên trốn, đem bản thân tu vi tăng lên tới kim đan đỉnh phong, sau đó ẩn hình ẩn giấu hơi thở, đi ra ngoài tìm kiếm phệ linh quả. Sau khi tìm được, luyện chế đan dược, phá đan kết anh, hắn chỉ cần muốn tránh, coi như là hóa thần cường giả, cũng không khả năng tìm được hắn. Cho dù có thiên cơ thuật sĩ suy tính số mạng, cũng tương tự tìm không được hắn, bởi vì hắn là hỗn nguyên đạo thể, linh hồn bản chất cũng rất cường đại, căn bản đẩy không tính ra. Hắn hiện tại mục tiêu chủ yếu chính là kim đan bảng đệ nhất, ngăn trở ở trước mặt hắn chỉ có một người, đó chính là Nam Thiên Túng. Những người còn lại không đáng nhắc tới, coi như là Nam Thiên Túng, hắn cũng có lòng tin hoàn toàn có thể chiến thắng. Hắn tiếp theo đối thủ toàn bộ đều nhận thua, giữa top 10 cũng bùng nổ ra đại chiến, coi như là Nam Thiên Túng cùng Nam Vũ Tiên cũng từng có xuất thủ, hai người cũng quả thật bất phàm, nghiền ép đối thủ đạt được thắng lợi. Lâm Tiêu đối chiến Lộ Trùng Bá, hai người bên trên Tiềm Long Đài, Lộ Trùng Bá trực tiếp thừa nhận, Lâm Tiêu, ta không phải đối thủ của ngươi. Lâm Tiêu nghi hoặc nhìn đến hắn, ngươi không phải đối thủ của ta, ngươi làm gì vậy, không trực tiếp nhận thua, lãng phí thời gian của ta. Nhìn ra Lâm Tiêu ý tứ, Lộ Trùng Bá khoát khoát tay, giải thích, ta chỉ là muốn nhìn một chút ngươi rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ lực lượng thân thể. Lâm Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, ý tứ là được, ngươi không nên dùng nhất kiếm lăng trần, chúng ta so sánh liều một cái tuyệt đối lực lượng thân thể. Lộ Trùng Bá sắc mặt có chút lúng túng, không để cho Lâm Tiêu sử dụng ra một kiếm kia, quả thật có chút không công bằng. Hắn tiếp tục nói, Lâm Tiêu, ngươi yên tâm, ta chỉ là muốn cùng ngươi tỉ thí một chút lực lượng, vô luận lực lượng so đấu kết quả làm sao, ta đều nhận thua, như thế nào? Lộ Trùng Bá cuối cùng vẫn là không cam lòng, hắn có thể trực tiếp nhận thua, thua ở nhất kiếm lăng trần phía dưới, hắn tâm phục khẩu phục, nhưng mà hắn còn là muốn chứng minh mình một chút, ta chỉ là không đánh lại nhất kiếm lăng trần, nhưng mà luận lực lượng thân thể, ta vẫn như cũ kim đan bảng đệ nhất. Hắn nhìn đến Lâm Tiêu, trong mắt có đến khao khát, xuất thân từ Ma Cương Ma Tông, nhục thân cùng lực lượng chính là hắn cho tới nay theo đuổi. Đừng phương diện thất bại, hắn căn bản không để ở trong lòng, chẳng ai hoàn mỹ, chưa có người nào có thể làm được, toàn bộ phương diện đều mạnh vô địch, coi như là Lâm Tiêu cũng không khả năng. Hắn chỉ cần tại mình tự đắc phương diện vượt trội, vậy là được rồi, chỉ cần lực lượng có thể thắng, coi như kết quả thất bại, hắn cũng đủ để vui vẻ. Trầm ngâm chốc lát, Lâm Tiêu gật đầu một cái, đồng ý cái yêu cầu này, ngươi có thể không nên nương tay. Lộ Trùng Bá bổ sung nói, chúng ta đối với một quyền sử dụng ra lực lượng toàn thân, vô luận kết quả làm sao, ta đều trực tiếp nhận thua. Được, Lâm Tiêu cười gật đầu, lực lượng tuyệt đối so đấu